Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, chương 301, giết chết xung quanh Nhẹ Như. Nghe đến thanh niên áo trắng này lời nói, Trương Thái Thành tâm không khỏi hung hăng nhảy một cái, nói cách khác. Cái lệnh bài này, không chỉ có cứu hắn nhất mệnh, mà lại, còn có cùng đối phương đối thoại tư cách. Trương Thái Thành tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đồng thời đối với trong tay lệnh bài, cũng đã có càng nhiều chờ mong chi tâm. Hắn khẽ ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn thanh niên áo trắng này liếc một chút, lại mơ hồ phát hiện, thanh niên áo trắng này mi tâm, phảng phất có một đạo loan nguyệt đồng dạng đạm mạc dấu vết. Ta là Bạch Nguyệt sứ giả, cũng phụ trách tân nhân tiếp dẫn. Ngươi đã có lệnh bài, cũng đã phù hợp yêu cầu. Ngươi có nguyện ý hay không theo ta đi? Nam tử mặc áo trắng này mở miệng lần nữa. Lần này, Trương Du Ảnh cơ hồ lập tức hướng về Trương Thái Thành ra hiệu. Mà Trương Thái Thành cũng tự nhiên biết cơ hội khó được. Hắn lập tức quỳ xuống đến, hướng về Bạch Nguyệt sứ giả dập đầu, nói, nguyện ý, ta Trương Thái Thành nguyện ý theo sứ giả đại nhân ngài đi. Bạch Nguyệt sứ giả khẽ gật đầu, nói, một khi rời đi, thì không có đường quay về, ngươi phải suy nghĩ kỹ, mặt khác ngươi đã có lệnh bài, có cái gì chưa tâm nguyện, nói ra, ta giúp ngươi xử lý sạch, giúp ngươi chặt đứt hồng trần ràng buộc. Trương Thái Thành nghe vậy, nhất thời vui vẻ, nói, có, xác thực có. Trương Thái Thành nói, lại lập tức nói, ta muốn tra ra ta phụ thân đến cùng là ai hại chết. Còn là ai tại lén hãm hại cô ta. Ta muốn giết chết cái này kẻ cầm đầu. Vì ta phụ thân cũng vì sư phụ báo thù. Bạch Nguyệt sứ giả nói, nếu như là chuyện này, vậy cần bắt ngươi một đạo linh hồn khí tức tiến hành kiểm trắc. Bất quá, ta đã có hoài nghi đối tượng. Trương Thái Thành không biết, cầm linh hồn khí tức tiến hành kiểm trắc là một kiện rất thống khổ sự tình. Cho dù biết, hắn cũng sẽ không quan tâm. Sứ giả xin động thủ. Trương Thái Thành cung kính nói ra. Trương Du Ảnh lúc này một mực quỳ, cũng không có đứng lên. Chỉ bất quá, đang nghe Trương Thái Thành trước đó những lời kia thời điểm, nàng nhiều ít có chút vui mừng. Nàng lại cũng không biết, Trương Thái Thành như thế cách làm, càng nhiều là vì dựng đứng một loại hiếu thuận, vì thân nhân không tiếc mạng sống, chính diện, hình tượng. Chính là vì thu hoạch được Bạch Nguyệt sứ giả hào cảm. Bạch Nguyệt sứ giả gật gật đầu, nói, đừng có bất luận cái gì lòng phản kháng, không phải vậy làm bị thương linh hồn ngươi, ảnh hưởng ngươi thiên phú thì không tốt. Ngươi cho dù là có lệnh bài, tiến vào chúng ta thế lực, như thiên phú không tốt, cũng sẽ trở thành bỏ con. Trương Thái Thành trong lòng run lên, lập tức nói, không, không biết phản kháng, chấm chấm. Sau một lát, tại Trương Thái Thành cảm thấy toàn thân nhói nhói cảm giác mãnh liệt sinh ra thời điểm, cái kia Bạch Nguyệt sứ giả cũng đã hội tụ ra tối đen như mực sắc năng lượng. Sau đó ánh mắt của hắn cẩn thận nhìn chằm chằm cái này một đoàn năng lượng. Trong tay bóp ra một đạo pháp quyết. Pháp quyết đánh ra, cái này tối đen như mực sắc linh hồn năng lượng, nhất thời bắt đầu phát sinh vặn vẹo tính chất biến hóa. Bên trong, dần dần hiển lộ ra một luồng xanh biếc tai khí. Quả nhiên là tai khí. Chỉ là, có thể vận dụng tai khí thủ đoạn hiếm thấy trên đời, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì đâu? Bạch Nguyệt sứ giả trong mắt nhiều hứa nhiều vẻ suy tư. Ngay sau đó, sắc mặt hắn nhỏ hơi trầm xuống một cái, nói, ta không sai biệt lắm biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá người kia, ngươi bây giờ không động đậy, cho nên ta sẽ không nói cho ngươi hắn là ai. Trương Thái Thành nao nao, trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghe đến đối phương nói người kia rất mạnh, Trương Thái Thành cũng chỉ có thể cưỡng ép đè xuống trong lòng không cam lòng. Trương Xu Ảnh vào lúc này thì lộ ra như nghĩ tới cái gì. Bạch Nguyệt sứ giả nói, còn có cái gì còn lại chấp niệm? Trương Thái Thành nói, vậy liền đem Côn Ngô phái cái kia Hàn Trương phát xung quanh nhẹ gấu cùng xung quanh nhẹ như giết chết. Bạch Nguyệt sứ giả nói, được. Trương Thái Thành khom người thi lễ. Hắn vốn là muốn đưa ra một cái để cho mình khôi phục nam nhân chi thân yêu cầu, nhưng là hắn cân nhắc đến Trương Xu Ảnh trước đó lời nói, chỉ sợ lúc này tình huống hắn ngược lại thích hợp tu luyện hơn một ít truyền thừa. Nếu là khôi phục thương thế trên người, có thể sẽ mất đi một người tu luyện đặc thù công pháp cơ duyên. Nếu có năng lực, về sau chính mình trị liệu tốt chính mình, chỉ sợ cũng sẽ không khó. Trong lòng của hắn có chưa suy tư nhiều, cân nhắc vấn đề cũng bắt đầu toàn diện hóa rất nhiều. Bạch Nguyệt sứ giả đáp ứng về sau, quay người trực tiếp đi xuống cái này nghĩa trang bậc thang. Trương Thái Thành cùng Trương Xu Ảnh tại lúc này mới lập tức theo sau. Mộ viên cửa, Trương Thái Thành nhìn đến một cỗ màu trắng Bentley thêm càng xe. Cái này tựa hồ chính chỗ người trước mắt mồi xe. Tới, Trương Xu Ảnh, người trực tiếp đem xung quanh nhẹ như gọi tới Côn Ngô phái. Ta động thủ về sau, thì lập tức mang Trương Thái Thành rời đi. Bạch Nguyệt sứ giả phân phó nói. Đúng, đại nhân, Trương Xu Ảnh lập tức đáp ứng nói. Bàn Long thôn, Thất Dạ thôn, Rực Rỡ Thanh Tú, ta muốn về một chuyến Hiện Biển. Sư đệ gọi điện thoại tới nói, có kẻ thù khiêu khích đến cửa, tại ta Côn Ngô phái Hiện Biển phân bộ văn phòng. Xung quanh nhẹ như tiếp điện thoại xong, lập tức cùng Lý Cẩm Thanh Tú tạm biệt. Chúng ta trước cùng Sở Nam nói một chút đi, miễn cho hắn lo lắng. Lý Cẩm Thanh Tú đề nghị, xung quanh nhẹ như suy nghĩ một chút, vẫn gật đầu, nói, cũng tốt. Thực ta cũng không phải muốn không chào mà đi, mà chính là sợ hắn có việc, trì hoãn hắn sự tình. Lý Cẩm Thanh Tú gật gật đầu, ngay sau đó gọi Sở Nam điện thoại cũng không thể đả thông, nhưng là Lý Cẩm Thanh Tú lựa chọn giọng nói nhắn lại. Chúng ta đợi các loại, chờ Sở Nam hồi tin tức làm quyết định đi. Lý Cẩm Thanh Tú nói, ta sợ sư đệ bọn hắn sẽ xảy ra chuyện. Xung quanh nhẹ như nói, dạng này, vậy ta đi chung với ngươi nhìn xem. Lý Cẩm Thanh Tú nói, nàng nói, suy nghĩ một chút, lại lần nữa gửi đi một số tin tức cho Sở Nam. Đem sự kiện này thông báo một chút. Sau đó, xung quanh nhẹ như cùng Lý Cẩm Thanh Tú lái xe, cùng một chỗ tiến về Hiện Hải Thị. Sở Nam cáo biệt Dư Bác Nguyên, Từ Tử Khanh cùng Tâm Tâm người một nhà về sau, thì lái xe chở Tô Vũ Tình trở lại Đại Thương núi chi địa. Lúc thời gian đã đến rạng sáng 2 giờ, hai bên Sở Nam nhìn xem điện thoại di động, lượng điện đã còn thừa không nhiều, phía trên cũng không có truyền tin nhắc nhở. Trên con đường, Sở Nam cũng hỏi thăm qua Tô Vũ Tình tương quan một số tu luyện tin tức. Tô Vũ Tình ngược lại là không có giấu giếm, kể một ít nàng tình huống tu luyện. Sở Nam không có keo kiệt, cho một số chỉ điểm, Tô Vũ Tình tự nhiên được ích lợi không nhỏ. Thực lực rõ ràng có một tầng mới tăng lên, đi vào cái kia một gốc cái cổ siêu vẹo cây đào già dưới. Sở Nam đem ba lô lấy ra, sau đó đem bên trong bao vây lấy vảy màu đen, toàn bộ lấy ra. Sở Nam dưới cây đào già đào một cái 1 mét vuông hố, đem những thứ này sơn vảy màu đen mai táng đến trong hố, sau đó chôn giấu, đem khanh điền tốt về sau. Sở Nam cũng rốt cục thở phào, cái này một hệ liệt quá trình rất là thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện phức tạp tình huống. Sở Nam, làm sao ngươi biết Từ Giao đại nhân là như vậy ý tứ đâu? Tô Vũ Tình đến bây giờ còn không có phá mất cái này câu đố, trong lòng nghi hoặc, để cho nàng cũng lộ ra có chút bát quái. Hoặc là nói, trở thành Sở Nam tùy tùng về sau, nàng bản năng cùng Sở Nam thân cận rất nhiều. Sở Nam cái kia toàn thân kim quang từ bi thần thánh hình tượng. Trong lòng nàng đã lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng là lấy. Đối với Sở Nam, cũng phá lệ tín nhiệm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.